Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 kịch độc chi vật bà Sa Quả. Thiên Lan một hiên mành liền nhìn đến một bộ hồng y đế Lâm Nguyên ỉ ở cửa. Thần sắc thanh lãnh nhìn nàng, Thiên Lan không thèm để ý cong cong khóe miệng, lướt qua hắn hướng tới một cái khác phương hướng đi, đế Lâm Nguyên đáy lòng kia kêu một cái giận a. Nhưng hắn áp xuống đáy lòng tức giận, không nói một lời trầm khuôn mặt đi theo Thiên Lan phía sau. Kia tư thái so hôm qua còn muốn cùng vô cùng, Thiên Lan nhận thấy được phía sau người, ót thượng tất cả đều là hắc tuyến, lấy vừa rồi tình huống, này nam nhân không phải hẳn là ném mặt chạy lấy người. Hắn hiện tại như vậy không nói một lời đi theo nàng phía sau làm cái gì? Khó hiểu là muốn sát nàng diệt khẩu. Thiên Lan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Người nam nhân này như vậy cao ngạo. Hắn nơi nào có thể chịu đựng một cái bị chính mình ngủ còn không thích hắn nữ nhân. Một trận hãi hùng khiếp phía sau. Thiên Lan mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Xoay người bày ra một trương nghiêm túc mặt. Đế công tử, ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Đế Lâm Nguyên kiều kiều khóe môi. Vẻ mặt trào phúng chi sắc, ta đi theo chính mình nương tử, quan ngươi cái gì sự, tê mỏi, ngươi đi theo không phải liền nàng sao, như thế nào không liên quan chuyện của nàng. Thiên Lan hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đế Lâm Nguyên. Quay đầu liền đi, đế Lâm Nguyên ý vị không rõ cười cười, một tấc cũng không rời đuổi kịp, doanh địa chung gặp qua đế Lâm Nguyên ít người, nhưng là từ Phỉ Thúy Thành truyền đến tin tức. Một bộ hồng y, lại là như thế dung nhan, kia không phải đế Lâm Nguyên là ai. Này đế công tử thật sự là tuấn tú lịch sự, dung mạo khuynh thành, hảo soái a, thiếu nữ hoa si thanh âm từ nơi xa truyền tới. Thiên Lan nhịn không được một trận nhíu mày, soái, soái ngươi cái đầu a, này rõ ràng là Mỹ, đều cái gì nhãn lực kính. Thiên Lan tiểu thư cùng đế công tử đi cùng một chỗ hảo xứng đôi. Ta nghe nói ở mấy tháng trước kia chàng thần thú tranh đoạt chung. Thiên Lan tiểu thư liền cùng đế công tử ở bên nhau. Hảo hâm mộ, hâm mộ. Ha ha, kia đế Lâm Nguyên một lần ma đầu. Có cái gì hảo hâm mộ, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên từ thảo luận trong tiếng trổ hết. Tài năng, Thiên Lan hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía bên kia. Trong đám người đứng một nữ tử, đạm lục sắc yên váy lụa. Tinh xảo trang dung sấn đến nàng rõ ràng động lòng người. Nữ tử vẻ mặt khinh thường, trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo, như xem con kiến giống nhau nhìn Thiên Lan cùng đế Lâm Nguyên. Thiên Lan nhướng mày, nghiêng đầu đánh giá một phen đế Lâm Nguyên. Thần sắc mạc danh có vài phần châm chọc. Đế công tử, xem ra ngươi này túi ra cũng không phải mọi việc đều thuận lợi sao. Đế Lâm Nguyên liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Nhàn nhạt mở miệng, nàng ghen ghét, bọn họ vốn là ly đến không xa. Đế Lâm Nguyên nói rất dễ dàng truyền tới nàng kia trong tai. Sắc mặt tức khắc biến đổi, trong mắt có một mặt bị người nhìn thấu quẫn bách, chợt bị tức giận sở thay thế được. Bổn tiểu thư sẽ ghen ghét ngươi. Hừ, một người nam nhân lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Bổn tiểu thư xem ngươi cũng chỉ có thể giả nữ nhân. Nói cái gì đại lục công địch, cũng bất quá là dựa vào kia trương dung mạo thông đồng người, nữ tử nói tranh chua lại khắc nghiệt. Như thế mạo mỹ nữ tử thế nhưng có thể nói ra như vậy ác độc nói. Liền Thiên Lan nghe xong đều có một cổ tức giận, nữ nhân này nói chuyện không khỏi quá khó nghe, đế Lâm Nguyên tuy rằng lớn lên so nữ nhân còn mỹ. Nhưng hắn trên người không có nữ tử nhu nhược, trên đời này a. Luôn có những người này ghen ghét nhân gia dung mạo, còn cố tình đem nhân gia hướng bụi bặm biếm, người ghen ghét liền nói rõ, hà tất như vậy che che giấu giấu, giấu giếm được cũng bất quá là người cá nhân. Thiên Lan khoanh tay trước ngực nhìn nàng kia. Người như vậy thấy nhiều, không chiếm được liền ghen ghét không thành liền oán hận, cuối cùng vì những cái đó không thể hiểu được lý do thế nhưng muốn giết người. Quả thực chính là một đám kẻ điên, nữ tử bị Thiên Lan đổ đến sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Rất là khó coi, đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay gắt gao véo vào trong lòng bàn tay. Nàng là ghen ghét Thiên Lan có thể đứng ở như vậy tuyệt đại phong hoa nam tử bên người. Nàng biết chính mình không chiếm được, cho nên liền liều mạng chửi bới hắn, lấy này tới an ủi chính mình. Hiện giờ bị người chọc phá, nàng như thế nào không bực, bốn phía người đều yên lặng sau này thối lui một bước. Đem nữ tử cô lập lên, chỉ trỏ trỏ nói chuyện với nhau lên, này hình như là phong gia nhị tiểu thư. Cái gì giống như, đây là, ta nhìn nàng cùng thiếu chủ cùng nhau trở về, cũng không biết thiếu chủ như thế nào đem nữ nhân này mang về tới cùng thiếu chủ cùng nhau trở về, người cũng không nghĩ. Không phải cùng thiếu chủ cùng nhau, như thế nào có thể tránh đi chúng ta như vậy nhiều nhãn tuyến. Bình an đi đến nơi này, bắc đường thương hội bốn phía trong tối ngoài sáng đều che kín nhãn tuyến. Không có bắc đường dược cho phép, nữ nhân này xác thật là sẽ không xuất hiện nơi này. Chính là, lấy bắc đường dược tính tình, như thế nào sẽ lộng như vậy một nữ nhân trở về. Trừ phi, trên người nàng có cái gì nhưng lợi dụng giá trị, Thiên Lan đôi mắt nheo lại, nếu là bắc đường dược mang về tới, lại là ở địa bàn của người ta thượng, nàng vẫn là không cần gây chuyện, nàng là như vậy tưởng, nhưng việc này đã chọc, muốn chạy chỗ nào dễ dàng như vậy, nàng vừa động, phong mẫn cũng động, màu vàng nhạt linh lực hội tụ thành từng đạo lưỡi dao sắc bén bay về phía Thiên Lan. Đế Lâm Nguyên vốn là âm trầm mặt, càng thêm âm trầm, như bão táp tiến đến đêm trước, làm nhân tâm rất sợ sợ. Hắn theo tay vung lên, màu vàng nhạt linh lực liền tất cả biến mất, không ở trong không khí lưu lại chút nào dấu vết. Ở phong mẫn còn không có phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy ngực bị một đạo lực lượng đánh trúng, cả người đều bay đi ra ngoài, trên ngực xuyên tim đau lan tràn đến toàn thân, thật mạnh rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng kêu rên, hoa một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi. A, mau đi kêu thiếu chủ, đám người một mảnh hỗn loạn. Nhưng không ai dám tiến lên xem xét phong mẫn tình huống. Chỉ có thể là đứng xa xa nhìn. Đế công tử, người thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, tốt xấu cũng là cái nữ hài tử. Liền tính nói chuyện khó nghe một chút, người cũng không nên đả thương nhân ra. Ngươi hẳn là đánh chết. Thiên Lan lạnh lùng quét mắt phong mẫn. Khóe môi gợi lên khinh thường cười lạnh. Không phải Thiên Lan ác độc, mà là Đế Lâm Nguyên kia một kích trực tiếp liền phế đi phong mẫn tu vi. Về sau tưởng tu luyện đều khó. Như vậy so đã chết càng đáng sợ. Từ một thiên tài trở thành phế vật cảm giác, không có ai có thể tiếp thu. Lê Hoa, đi bổ một đao. Đế Lâm Nguyên nghe xong Thiên Lan nói, lập tức mở miệng gọi Lê Hoa. Lê Hoa đột ngột xuất hiện, cấp Thiên Lan hành quá lễ sau mới đi hướng bên kia nằm trên mặt đất chỉ còn một tia thần trí phong. Mẫn, nam tử cao lớn thân hình chiếu vào nàng dần dần tan rã trong mắt. Nàng đáy mắt bị sợ hãi sở tràn ngập, nàng sai rồi, nàng không nên trêu chọc cái kia ác ma. Lê Hoa mặt vô biểu tình rút ra một phen lưỡi dao sắc bén. Dương tay liền phải thứ hướng phong mẫn ngực, vũ khí sắc bén cắt qua không khí hô hô thanh, giống như tử vong bản hòa tấu ở phong mẫn trong tai thổi lên. Xong rồi, phong mẫn trong đầu chỉ có này hai chữ, đế công tử, tùy ý ngươi người ở địa bàn của ta thượng muốn làm gì thì làm. Đây là ngươi cái này khách nhân nên làm. Phong mẫn không có cảm nhận được đau đớn, ngược lại nghe được một đạo thanh nhuận tiếng nói. Được cứu trợ sao? Bắc đường dược trong tay bắt lấy đúng là Lê Hoa huy hạ trường kiếm. Hắn liền như vậy tay không nắm, máu tươi từ trắng nõn bàn tay trung tràn ra, nhỏ giọt trên mặt đất, xâm nhập vào bùn đất trung. Thiên Lan tâm thần nhoáng lên, này bắc đường dược chính là không có linh lực, liền như vậy bắt lấy kia trường kiếm, không bị đẩy lùi đều là vạn hạnh. Ngươi không sao chứ? Thiên Lan bước nhanh tiến lên, làm Lê Hoa đem kiếm thu hồi tới, móc ra tùy thân mang theo khăn tay giúp hắn băng bó lên. Đế Lâm Nguyên trầm khuôn mặt đi tới, đem Thiên Lan kéo đến chính mình bên người, âm chắc chắc mở miệng. Bắc đường thương hội như vậy nhiều thị nữ, khi nào yêu cầu ngươi đi làm loại sự tình này, Đế Lâm Nguyên? Ngươi có phải hay không có bệnh? ta làm cái gì yêu cầu ngươi tới quản sao? Thiên Lan một chân đạp lên Đế Lâm Nguyên chân trên lưng. Tránh thoát hắn kiềm chế, Đế Lâm Nguyên chịu đựng đau, lại lần nữa đem Thiên Lan vớt trở về, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Ta là có bệnh, ngươi vừa lúc là dược, cho nên, đừng ở tiếp cận hắn, nếu không, ta không cam đoan chính mình có thể hay không một thất thủ giết hắn, uy hiếp nàng. Mà nàng còn bị uy hiếp ở, ta thảo, thế giới này là điên rồi sao? Đế Lâm Nguyên điên lên, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn trở. Vì Bắc Đường dược mạng nhỏ, Thiên Lan liền tính là lại không cam lòng cũng chỉ có thể cùng Đế Lâm Nguyên đứng ở một khối. Trên mặt lạnh lẽo làm Đế Lâm Nguyên đáy lòng một trận chột dạ. Hốt hoảng, nhưng hắn không dám buông tay. Hắn sợ buông lỏng tay, nàng liền không ở là hắn. Bắc Đường dược nhìn hai người hỗ động, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ. Tối hôm qua hắn một đêm chưa ngủ, vừa định rõ ràng chính mình cảm tình, bên này liền truyền đến tin tức này. Hiện giờ này hai người thân mật hành động, không thể nghi ngờ là ở Trương Hiền, hắn đã không có cơ hội. Bán hạ nói đúng, có một số người, một khi bỏ lỡ, đó chính là cả đời. Hắn ở không trải vuốt rõ ràng chính mình cảm tình trước. Đối nàng đánh giá đều là tính kế, chờ hắn trải vuốt rõ ràng chính mình cảm tình. Lại phát hiện đã chờ Mani công tử, bán hạ không biết từ chỗ nào toát ra tới. Nhìn đến trên tay hắn thương, khuôn mặt nhỏ hắc đến độ có thể tích ra mặc tới. Động tác nhanh chóng giúp hắn băng bó hảo, ở móc ra một cái đan dược cho hắn uy hạ, sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Công tử, ngươi như thế không yêu quý chính mình, làm phu nhân cùng lão gia như thế nào an tâm? Bắc Đường dược lắc lắc đầu. Ngữ khí nhu hòa đối với bán hạ nói, sao ngươi lại tới đây? Ta không tới, công tử liền phải một mạng quy thiên. Bán hạ nhưng đảm đương không dậy nổi, bán hạ ngữ khí có chút không tốt. Không giống Thiên Lan nhìn thấy cái kia chi thư đạt lý thiếu nữ. Ta không có việc gì, một chút tiểu thương, không như vậy kiều khí. Bắc Đường dựa cùng bán hạ nói chuyện ngữ khí rất là thân mật. Mà mặt khác Bắc Đường ra người nhìn đến bán hạ rõ ràng đều nhiều vài phần cung kính. Bán hạ thân phận thật sự là Bắc Đường ra ai cũng không thể vọng tự nghị luận. Suy đoán, trừ bỏ thiếu chủ cung tiểu thư, liền thuộc vị này bán hạ cô nương thân phận tối cao. Ngay cả quản gia thấy nàng cũng đến cung cung kính kính tiếng kêu bán hạ cô nương. Bán hạ hàng năm đi theo thiếu chủ bên người. Lại không có làm ra bất luận cái gì lấy chồng sự. Cái này làm cho bọn họ những người này lại xem trọng nàng vài lần. Đối nàng càng thêm tôn kính. Thiên Lan lúc này trọng điểm không phải đặt ở những người này một nửa hạ thái độ thượng. Mà là bán hạ vừa rồi cấp Bắc Đường dược uy đi xuống đan dược. Tuy rằng chỉ là cực đạm mùi hương, nhưng nàng vẫn là nghe thấy được. Bà Sa Quả. Kịch độc chi vật, lại có đừng dị hương khí, kia hương vị liền cùng vừa rồi nàng ngửi được kém không thể nghi ngờ. Bà Sa Quả là dưỡng cổ người yêu thích nhất trái cây. Dùng bà Sa Quả uy ra tới độc cổ, là này trên đại lục độc nhất chi vật, không người có thể giải. Bắc Đường dược đan dược bên trong thế nhưng sẽ hàm bà Sa Quả. Kia không phải muốn mạng người sao? Hết chương.